Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, quyết sách. Giết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chân Võ Tiên Tông. Hôm nay ở Chân Võ Tiên Tông trong, đều là đang bàn luận liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Trước Hồ Duyên Đình chết, đã để cho Chân Võ Tiên Tông rất nhiều tiên quân cường giả rất là kinh ngạc, mà bây giờ Cửu Khung Sơn chết, càng làm cho toàn bộ Chân Võ Tiên Tông ở tranh luận Dịch Tiểu Phi sự việc, mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Bực này náo nhiệt tình cảnh, ở Chấn Tiên trong đại trận, Cửu Khung Sơn có gia trì, cũng không bắt được Dịch Tiểu Phi. Đây mới là tin tức chỗ mấu chốt nhất. Hôm nay Chân Võ Tiên Tông, tiên quân cường giả cũng không dám ra ngoài động. Trấn áp người này, lớn nhất chắc chắn, chính là tiên vương cường giả ra tay. Nhất là toàn bộ trong Lôi Châu, không thiếu tiên tông, đã thả ra lời nói. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý gia nhập, liền có thể ngăn cản Chân Võ Tiên Tông. Linh Tiêu Phong trên, đây là Trầm Ỷ Linh chỗ ở đỉnh núi. Hôm nay ở bên này có không thiếu tu sĩ hội tụ. Dịch Tiểu Phi năm đó tiến vào Chân Võ Tiên Tông, tiếp đón người là Trầm Ỷ Linh. Hai người bây giờ đã dính dấp tới một tia nhân quả. Mà Trầm Ỷ Linh ở Chân Võ Tiên Tông trong là cùng luyện khí các tiên quân, tiên vương vậy, muốn giữ được Dịch Tiểu Phi. Vì thế Trầm Ỷ Linh đã vận dụng không thiếu ở Chân Võ Tiên Tông quan hệ. Hôm nay ở bên này tu sĩ ở Chân Võ Tiên Tông trong đều có nơi thân phận và địa vị, còn có một chút lại là thuộc về Chân Vũ các người. Nhất là giờ phút này, còn có càng nhiều người hơn tiến vào Linh Tiêu Phong trong. Bất quá tiến vào Linh Tiêu Phong tu sĩ sắc mặt cũng không tốt. Đến sau đó trao đổi đều là thở dài một cái. Dịch sư đệ người này xem ra là không giữ được. Không sai, Cốc Hạo tiên vương làm áp lực căn bản không phải bọn ta có thể tả hữu. Bây giờ liền xem tông môn quyết định sau cùng. Ngoặc kép, ở Linh Tiêu Phong hội tụ tu sĩ về số lượng không thiếu, bọn họ tất cả là muốn giữ được Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên so với toàn bộ Chân Võ Tiên Tông tu sĩ mà nói, hôm nay ở Linh Tiêu Phong liền tỏ ra rất ít, nhiều hơn Chân Võ Tiên Tông tu sĩ là muốn trấn giết Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi làm nơi là đối với Chân Võ Tiên Tông bất kính. Hôm nay trong Lôi Châu, Chân Võ Tiên Tông mặt mũi cũng bị hao tổn, mà lúc này ở Linh Tiêu Phong bên này, tại chỗ hội tụ tất cả mọi người trước mặt, không gian nổi lên nhất định rung động. Sau đó không gian xé dưới, có hai món xinh đẹp ảnh bước ra ngoài. Cái này hai món xinh đẹp ảnh, dung mạo cơ bản vậy, nhưng hai người tính cách có thể hoàn toàn bất đồng. Một cái hoạt bát đáng yêu, một cái băng xương như tuyết. Mà đây liền có một đạo phân thân Trầm Ỷ Linh. Tông môn có thương nghị kết quả. Băng xương như tuyết Trầm Ỷ Linh chậm rãi mở miệng nói: "Trầm sư tỷ, tông môn định làm gì?" Có một người mặc màu đỏ quần dài người phụ nữ vội vàng hướng Trầm Ỷ Linh mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, giờ phút này mọi người sự chú ý đều ở đây Trầm Ỷ Linh bên này. Giết, chẳng qua là từ trong miệng nói ra một chữ, cái chữ này giết chính là đối với Dịch Tiểu Phi tuyên án. Đây cũng là Chân Võ Tiên Tông quyết sách. Xem ra là Cốc Hạo tiên vương thắng. Có một vị tám kiếp tiên quân thở dài một cái. Cốc Hạo tiên vương với tư cách Chân Vũ các trưởng lão, Chân Võ Tiên Tông nắm trong tay rất nhiều đệ tử, ở mạng giao thiệp quan hệ lên cũng không phải là thông thường tiên vương có thể so sánh. Tông môn làm ra như vậy quyết sách, phải hối hận. Lấy Dịch sư đệ tư chất, tương lai có vô hạn có thể Tông môn vì sao liền như vậy buông tha? Bọn họ đều là coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay như vậy cục diện đã không phải là bọn họ có thể tả hữu. Bọn họ năng lực vẫn là có giới hạn. Bây giờ tông môn đã quyết sách, đó chính là muốn tiêu diệt liền Dịch Tiểu Phi. Chư vị, các người có thể làm đều đã làm. Hơn nữa Cốc Hạo Tiên Vương đã điều động, hết thảy đã thành định số. Trầm Ỉ Linh mở miệng lần nữa. Cái này làm cho tại chỗ hội tụ người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không từng nghĩ đến, người xuất động lại là Cốc Hạo Tiên Vương. Vậy Dịch sư đệ rất khó thoát đi, chỉ cần trong Lôi Châu, tông môn liền có biện pháp đem tìm ra, tuyệt đối chớ xem thường Lôi Châu một trong 10 đại tông môn. Chân Võ Tiên Tông bản lãnh, Trầm sư tỷ, lần này Dịch sư đệ sẽ chạy khỏi sao? Có người hướng Trầm Ỉ Linh hỏi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là do Trầm sư tỷ mang về tông môn, Trầm sư tỷ lại là có tiên thể. Cái này tiên thể vẫn là hôm nay Trầm sư tỷ đột phá đến tiên quân, tông môn lại công bố. Đối với tiềm lực của một người trình độ đã tương lai, Trầm sư tỷ đều sẽ có cảm ứng. Có thể gặp Trầm sư tỷ có nhiều đáng sợ. Ta cùng Dịch sư đệ bây giờ có nhân quả, bất quá không cách nào mới gặp lại Dịch sư đệ. Hôm nay ta cũng không cách nào biết được. Nhưng có một chút, lần này Dịch sư đệ nếu là còn sống, vậy lần kế hắn hiện thân Lôi Châu lúc này đặt có thể nháo long trời lỡ đất. Tông môn đến lúc đó sẽ hối hận. Giờ phút này một phen lời nói, để cho tại chỗ không ít người, con người co rúm một cái, một số người lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trầm Ỉ Linh cũng có thể nói ra những lời này tiếng nói. Có thể gặp chuyện nghiêm trọng, đem Lôi Châu nháo long trời lỡ đất, cái này cần bao lớn thực lực, huống chi lấy Chân Võ Tiên Tông nội tình, làm sao có thể hối hận? Sư muội, thật sự có như vậy nghiêm trọng không? Nhưng cũng có một người đàn ông, hắn chính là chín kiếp tiên quân, nhắc tới thực lực lên, còn muốn so Cửu Khung Sơn cường thượng một tia, giờ phút này có như vậy nhất định nghi ngờ. Sư huynh, chỉ biết nghiêm trọng hơn, mà băng xương như tuyết Trầm Ỉ Linh, mở miệng lúc này lời nói càng thêm nghiêm túc. Bất quá, đây hết thảy cơ sở là muốn Dịch Tiểu Phi còn sống. Nhưng lấy bây giờ tình huống, Cốc Hạo Tiên Vương mang người Chân Võ Tiên Tông chủ động đánh ra, có thể sống sót hay không cũng là một đại vấn đề. Lần này Linh Tiêu Phong tất cả mọi người cũng trầm mặc lại, dĩ nhiên không ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trầm Ỉ Linh trong miệng nói hết thảy tông môn chắc hẳn cũng biết, nhưng tông môn vẫn là dự định giết Dịch Tiểu Phi. Oanh, ở nơi này là toàn bộ Chân Võ Tiên Tông chỗ cũng sinh ra to lớn run run, ở chân vũ các chỗ đất to lớn chùm tia sáng bốc lên, ở cột sáng kia lên hiển lộ ra chữ đều là mang vô thượng uy thế. Đây là trong tông môn chí cao cao nhất tiên tôn viết, mà ở trong tông môn tiên tôn chỉ có một người, đó chính là Chân Võ Tiên Tông tông chủ Dịch Tiểu Phi. Cãi lại tông môn, làm giết, làm giết, cái này hai chữ sát khí 10 phần, để cho tiên tông trong từng người đệ tử nhìn cũng cảm giác mình phần lưng phát rét. Người này phản bội chúng ta Chân Võ Tiên Tông, nếu là không giết, chúng ta Chân Võ Tiên Tông uy nghiêm ở chỗ nào? Không sai, Dịch Tiểu Phi đáng chết, nhất định phải đem bắt hồi tông môn, dùng tông môn cao nhất cực hình đem giết chết. Ngoặc kép, ở Chân Võ Tiên Tông trong từng cái tu sĩ càng nhiều hơn chính là đối với Dịch Tiểu Phi chán ghét, mà đây loại chán ghét có chút chính là lòng ganh tị đưa tới. Dựa vào cái gì một giới kim tiên có như vậy chiến lực, dưới so sánh bọn họ liền tỏ ra quá bình thường. Bây giờ phạm xuống như vậy tội lớn, nếu là tông môn tha thứ,